Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1365, chương 168, không quá cao hứng. Niệm Niệm nguyên bản lộ vẻ cười biểu lộ phút chốc cứng đờ. Nàng bỗng nhiên từ trong ngực hắn đứng lên, mắt trợn tròn thẳng tắp nhìn xem hắn. Người nói cái gì? Bạch Lưu Diệc có chút nghiêng người sang, từ dưới gối lấy ra một phong thư đưa cho nàng. Đây là Bắc Bắc vừa mới giao cho ta, nói bọn họ hai ngày này liền sẽ đến Thiên Vũ Quốc. Niệm Niệm biểu lộ trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Bạch Lưu Diệc kinh ngạc, làm sao, ngươi xem lên giống như không quá cao hứng. Sắc mặt này, rất khiến người tỉnh ngộ a. Niệm Niệm phút chốc gạt ra một vòng cười đến, cao hứng, làm sao sẽ mất hứng đây. Ta không biết cao hứng biết bao nhiêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này cười 10 điểm giả. Nhìn ra được cao hứng mới là lạ. Niệm Niệm cũng đã mở thư ra nhìn lại. Chóp mũi mấy không thể nghe thấy khẽ hừ một tiếng. Sau đó đem tin một lần nữa nhét hồi dưới cái gối đi. Ta ngủ tiếp một lát. Nàng nói xong cũng một lần nữa nằm xuống. Bạch Lưu Diệc ngạc nhiên. Ngay sau đó bật cười. Hắn cạo nhẹ nàng chóp mũi, xích lại gần bên tai nàng thấp giọng nói ra, ta cho là ngươi nên không ngủ được. Niệm Niệm vẹt ra tay hắn, chớ quấy dày. Nàng bên này vừa mới nói xong, cạnh cửa liền truyền đến trầm thấp tiếng bước chân cùng Văn Nhã thấp giọng. Niệm Niệm thức dậy sao? A Ôn đại khái giữ ở ngoài cửa, cũng đồng dạng thấp giọng hồi, giống như có chút động tĩnh, hẳn là tỉnh rồi a hát. Bạch Lưu Diệc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Niệm Niệm. Còn ngủ sao? Niệm Niệm trừng mắt liếc hắn một cái, hướng về phía cửa ra vào phương hướng mở miệng. Ta dậy, chuyện gì? Nguyệt Nhi cô nương tỉnh. Cửa ra vào Văn Nhã lập tức mở miệng, nói chỉ là nửa câu đầu lại do dự một cái chớp mắt. Sau đó mới tiếp tục nói, chỉ là nàng không nhận ra ta, đối với ta 10 điểm đề phòng. Cũng không cho ta đụng. Niệm Niệm lập tức ngồi dậy, cùng Bạch Lưu Diệc liếc nhau một cái. Cái sau mi tâm cũng có chút vặn lên. Niệm Niệm rất nhanh khoác quần áo, đơn giản làm một lần tóc. Lúc này mới mở cửa phòng ra. Ta đi nhìn xem. Bạch Lưu Diệc cũng đi theo. Đi đến Nguyệt Nhi ở phòng nhỏ. Tại cửa ra vào lại thấy được Đinh Hương cùng Hồng Nha. Thấy được nàng cùng Bạch Lưu Diệc cùng nhau đi tới. Hai người vội cung kính một thỉnh an. Niệm Niệm vội vàng đi vào, quả thật nhìn thấy Nguyệt Nhi núp ở mép giường, một mặt đề phòng nhìn xem cửa ra vào. Nhìn thấy Niệm Niệm lúc, con ngươi thoáng chốc phát sáng lên. Niệm Niệm rất có thể minh bạch, Nguyệt Nhi nhận qua như thế tra tấn, đối với người đề phòng cũng là bình thường. Nàng ngồi vào bên người nàng, cười nói, ngươi đừng sợ, nơi này rất an toàn, không có người sẽ thương tổn ngươi. Ta, Nguyệt Nhi ngoài miệng dây đã bị nàng hủy đi, chỉ là vẫn như cũ sưng đỏ tàn phá, lúc nói chuyện mang theo đau nhức. Nàng xem thấy Niệm Niệm nhẹ gật đầu, ánh mắt không tự chủ được trôi hướng đứng ở một bên gấp nhìn mình chằm chằm Bạch Lưu Diệc trên người. Nàng và Bạch Lưu Diệc kỳ thật đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua, liền xem như hắn khi còn bé bộ dáng, Nguyệt Nhi cũng đã mơ hồ không rõ nhớ không được. Bây giờ nhìn thấy Bạch Lưu Diệc, nàng lại cảm thấy đầy bụng ủy khuất, có loại nói không ra chua xót. Rõ ràng rất người xa lạ, lại cảm thấy rất quen thuộc. 10 điểm nghĩ ỉ lại. Nguyệt Nhi, Bạch Lưu Diệc thanh âm có chút tối khan, ngồi ở mép giường, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một khối khăn, giúp đỡ nàng nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt. Đừng khóc, về sau có đại ca che chở ngươi, sẽ không lại để cho ngươi chịu khổ. Đại ca. Nguyệt Nhi cánh môi nhẹ nhàng run rẩy, con ngươi vừa sáng thêm vài phần. Thực sự là đại ca sao? Thật xin lỗi, những năm này ủy khuất ngươi. Hắn không thể sớm ngày tìm được nàng, cuối cùng còn để cho nàng thân vùi lấp hiểm cảnh, kém chút khó giữ được tính mạng. Nguyệt Nhi dùng sức lắc đầu, ánh mắt chăm chú vào Bạch Lưu Diệc trên người. Niệm Niệm xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ có nhiều chuyện muốn nói, nhưng bây giờ Nguyệt Nhi cái dạng này, không phải nói chuyện thời điểm a. Nàng kéo một cái Bạch Lưu Diệc, ngươi ở nơi này bồi tiếp nàng nói chuyện. Nguyệt Nhi miệng không tốt, không thể nói quá nhiều, chỉ có thể nghe. Bạch Lưu Diệc trong lòng hiểu rõ, hướng về phía Niệm Niệm gật gật đầu. Cái sau liền thối lui ra khỏi phòng nhỏ, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Cho đến Niệm Niệm thân ảnh biến mất, hắn mới đem thu hồi ánh mắt lại. Nguyệt Nhi hiếu kỳ nhìn xem hắn thần sắc, Bạch Lưu Diệc đánh nhau với nàng ánh mắt, không khỏi nở nụ cười. Nàng là Niệm Niệm, ngươi hẳn phải biết nàng tên. Tối hôm qua, nàng là gạt ta đi Liệt Vương phủ. Đại ca vốn là muốn cho Nam Nam đi tìm hiểu ngươi tình huống, không nghĩ tới nàng cũng đi, một đường đem ngươi mang đến nơi này ta mới biết được. Nguyệt Nhi mở to sáng tỏ con mắt, đại ca rất yêu thích nàng. Ân, nàng là một rất tốt nữ tử. Trên đời này trừ bỏ nàng, lại không có người có thể vào mắt. Nói lên Niệm Niệm, Bạch Lưu Diệc thần sắc luôn luôn đặc biệt nhu hòa. Nguyệt Nhi, lần này để cho ngươi chịu khổ, trên người ngươi tổn thương. Hắn dừng một chút, nghĩ đến tay nàng chân đều gãy bộ dáng, yết hầu liền như là ngăn chặn một dạng, qua nửa ngày mới một lần nữa treo lên khuôn mặt tươi cười. Ngươi yên tâm, Niệm Niệm y thuật rất tốt. Trong phòng từng đợt truyền đến tiếng nói chuyện. Niệm Niệm đứng ở ngoài cửa đứng trong một giây lát, nghe được hơn phân nửa thanh âm cũng là Bạch Lưu Diệc. Lúc này mới yên lòng lại, quay người rời đi, nàng lại đi xem Mạc Phiêu. Nàng nhưng lại khôi phục rất tốt, bất quá một ngày một đêm thời gian, sắc mặt vừa hồng nhuận không ít, người cũng rất sống động rất nhiều. Niệm Niệm đi vào lúc, nàng đang cùng Văn Nhã đấu võ mồm. Văn Nhã xem ở nàng thụ thương phân thượng, nhưng lại khó được nhường cho nàng. Nàng muốn cái gì liền cho cái gì, 10 điểm chu đáo. Mạc Phiêu chính là có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Để cho Văn Nhã hầu hạ yên tâm thoải mái, Niệm Niệm cho nàng chẩn đoán chốc lát, lại ra ngoài lúc, đúng lúc tại dưới hiên thấy được Đồng Thiên Vực. Đồng Thiên Vực chắp tay sau lưng, nhìn xem Liệt Vương phủ phương hướng không biết suy nghĩ cái gì. Nội lực của hắn đã không hề bị quản chế, phục hồi như cũ so với những người khác ngược lại là phải tốt hơn rất nhiều. Mặc dù bất quá một ngày, có thể tinh thần đã so với trước kia muốn khá hơn một chút. Nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu, trầm tĩnh trên mặt có ý cười. Lão phu nhưng lại còn không có cảm ơn ngươi. Đồng gia sự tình, A Ôn đã cùng ta nói, Uy Lâm tính mệnh cũng là ngươi cứu. Chúng ta Đồng gia thiếu ngươi rất nhiều. Niệm Niệm cười cười, không có việc gì, về sau ta nếu là có cần, sẽ tìm ngươi trả. Nghe hắn nói như vậy, Đồng Thiên Vực nhưng lại dễ dàng một chút. Nguyệt Nhi cô nương thế nào? Nàng không sao. Cô nương kia tâm tính cứng cỏi, nhưng lại hiếm có cốt khí người. Liệt Vương thủ đoạn tàn nhẫn, nàng lại từng cái thụ ở, bây giờ cuối cùng là chạy thoát. Đồng Thiên Vực đối Nguyệt Nhi đánh giá cực cao, chắc là tận mắt nhìn đến Nguyệt Nhi thụ những khổ kia a. Niệm Niệm nghĩ đến Nguyệt Nhi trên người tổn thương, mắt sắc cũng thay đổi sâu mấy phần, vẻn vẹn nhìn những vết thương kia, nàng cũng có thể tưởng tượng được ra lúc trước những cái kia hình phạt. Nguyệt Nhi không có căn bản võ công, sống đến bây giờ đã là kỳ tích, nàng về sau sẽ tốt. Niệm Niệm thì thào nói nhỏ, nhẹ thở ra một hơi đến. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rộn rộn ràng ràng thanh âm. Tựa hồ có người xông vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.